Thần nông tiểu y tiên. Chương 512, tùy ý chọn một khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổ thạch sẽ phô trương không nhỏ. Về phần việc gìn giữ an ninh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sơ sót. Khác không nói, chỉ tính là bên ngoài sân nhân viên an ninh cũng đầy đủ có 15 tên. Những thứ này nhân viên an ninh trên người trang bị đầy đủ hết. Phòng ngừa bạo lực mũ bảo hiểm, phòng ngừa bạo lực keo dán côn, còn mặc một bộ rất rắn chắc sắc áo lót, chỉ sợ là có chức năng chống đạn. Chợt mắt vừa nhìn, mỗi tên an ninh đều giống như đặc biệt nhân viên cảnh vụ. Hai người theo đám người đi vào hội trường, phát hiện những thứ kia phú quý thương nhân đã sớm là không kịp chờ đợi. Trong đó có cái nữ tử, xem ra chừng 25 tuổi, quần áo gọn gàng, đoạt người nhãn cầu, một thân lễ phục màu đen, hiện ra hết dáng điệu. Nàng hướng về phía bên cạnh như là trợ lý nam tử trẻ tuổi nói. Như thế làm, còn chưa bắt đầu à, xem ta trang điểm, yêu cầu bổ sao? Trợ lý nịnh nọt nói. Kiều Tổng, không cần, người bộ dáng bây giờ liền thật sự đủ mỹ á. Ruộng Đông Lưu đảo mắt nhìn, thấy Lương Phi đang ở quan sát tỉ mỉ lấy vị kia. Kiều Tổng liền cười nói với hắn. Lương Thiếu, nữ nhân này nhưng là bản thị nổi danh phỉ thúy thương nhân. Tên là Kiều Hạnh Nhi, nữ nhận phụ nghiệp, tài sản nói ít cũng có 50 ức, người lại rất xinh đẹp. Trước mắt vẫn còn độc thân đây. Đặc biệt là nhắc tới này độc thân hai chữ, Ruộng Đông Lưu còn cố ý hướng Lương Phi nháy nháy mắt. Lời kế tiếp thật giống như lại nói. Lương Thiếu, ngươi nếu như có ý đuổi theo, đó chính là sở hữu mấy tỷ gia tài. Ha ha, Điền lão ngươi nói đùa. Ngu, ồn, truint, hi, chỉ cốt, nét Lương Phi dửng dưng một tiếng. Liền toàn làm chính mình không chút nào rõ ràng hắn trong lời này ý tứ. Lập tức liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Hai người đứng ở nơi này một bên tán gẫu một hồi. Đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một trận ồn ào náo động tiếng. Nguyên lai là đổ thạch sẽ đã chính thức bắt đầu. Tại một chỗ ngoài cửa lớn, nhân viên an ninh kéo đỏ màu thường, dành ra một cái cửa vào. Nguyên lai, hội trường này bên trong rất nhiều càn khôn. Bên trong còn có một cái chiếm đất rất rộng không gian. Lúc này, tại chỗ nhân sĩ tựa như con kiến dọn nhà, hướng mới trong sân nối đuôi mà vào. Lương Phi đi theo tiến vào bên trong. Đối với đổ thạch chương trình, Lương Phi dĩ nhiên là thông thạo. Bất quá hôm nay hắn là đi theo Ruộng Đông Lưu cùng đi, tự nhiên không thể lộ ra rất lão luyện. Vì vậy liền cố ý giả vờ tân thủ dáng vẻ, theo Ruộng Đông Lưu phía sau nhìn. Ruộng Đông Lưu chọn mấy viên tảng đá bỏ vào mua đồ xe, nhưng là nhìn đến Lương Phi chỉ nhìn không chọn, không khỏi cười hỏi. Lương Tổng, có muốn hay không cũng chọn hai khối thử vận khí một chút? Lương Phi khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường nhìn, liền nhìn đến Ruộng Đông Lưu chỗ chọn lựa tảng đá. Trên căn bản đều là uổng phí mù rồi. Bất quá hắn ngược lại cũng không dễ làm chàng khám phá. Chỉ là giả bộ tùy ý cười cười sau, đã nói đạo, tốt lắm, ta liền nhận Điền lão ngươi chúc lành. Tùy ý chọn một khối đi. Dứt lời, Lương Phi liền đi tới một khối đã sớm chọn xong ở trong chứa một khối chất lượng không tệ phỉ thúy thạch một bên. Ăn mặc rất ngoài nghề dáng vẻ, chọn lựa một khối bỏ vào trong giỏ hàng. Ruộng Đông Lưu không biết nội tình, thấy hắn nhìn cũng không nhìn liền cầm một khối. Không khỏi không nói lắc đầu một cái nói. Lương Thiếu, những đá này đều theo sức nặng tính tiền. Người ít nhất phải chọn một xuống đi. Như vậy tùy tiện cầm, tựa hồ không ổn đâu. Ha ha, không có gì, dù sao tảng đá này cũng không lớn, thua thiệt cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Lương Phi trong lòng sớm có so đo, làm ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Đẩy tảng đá đi qua hợp nặng, thanh toán 100.000 mua thạch khoản, liền đi tới máy cắt đá một bên. Đối với cắt đá sư phụ nói, sư phụ, nhanh cởi ra xem một chút đi. Tiểu tử, Người tảng đá kia chất lượng nhìn qua cũng chưa ra hình dáng gì à. Cắt đá sư phụ vừa nhìn Lương Phi đưa ra hòn đá nhỏ này. Dựa vào kinh nghiệm, hắn liền cảm giác tảng đá này bên trong mở ra phỉ thúy cơ hội quá nhỏ. Hắn lắc đầu tự nói một tiếng. Đột nhiên lại phát hiện mình lắm mồm. Vội vàng ngậm miệng, mở ra cắt đá cơ. Bắt đầu quen thuộc mà là Lương Phi mở ra thạch tới. Bởi vì Lương Phi mua được nguyên thạch thể tích nhỏ bé. Cũng không dùng được đại hình cắt công cụ. Chỉ là dùng tới mô hình nhỏ chạy điện ma thạch. Trong lúc nhất thời, máy móc thử thử vang dội. Đâm người màng nhĩ. Mấy phút sau, nhỏ nhỏ nguyên thạch vậy mà lộ ra trong suốt phỉ thúy màu xanh lá cây. Thấy xanh biếc, ta thiên, thật là thấy xanh biếc. Đúng vậy, thật là quá thần kỳ. Không nghĩ tới hòn đá nhỏ này cũng có thể thấy đại xanh. Lần này tiểu tử này là gặp vận may lớn rồi. Có người thấy bên này đang cắt thạch, liền đều tới vây xem. Mà khi bọn họ phát hiện Lương Phi lựa chọn viên này hòn đá nhỏ, vừa mới cắt ra chỉ thấy rồi xanh, không khỏi đều là ngạc nhiên không thôi. Cho rối rít nghị luận. Ruộng Đông Lưu thấy như vậy một màn, cũng là chặt chặt ngạc nhiên không thôi. Bất quá, hắn cảm giác thán, tựa hồ cũng không phải là Lương Phi ánh mắt, mà là Lương Phi vận khí thật sự là quá tốt rồi. Cứ như vậy tùy tiện cầm một tảng đá, đảo mắt liền khai ra phỉ thúy. Tại mọi người vây xem bên dưới, kia cả khối nguyên thạch ra đá bị đánh mài sạch sẽ. Nhân viên làm việc mặt mày vui vẻ không thay đổi. Hai tay nắm thạch, cung kính hướng Lương Phi dâng lên. Sau đó nói, vị tiên sinh này, chúc mừng ngài. Khối này nguyên thạch phỉ thúy hàm lượng có tới 8 phần 10 trở lên. 8 phần 10. Sau khi nghe xong những lời này, Lương Phi trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn đương nhiên hiểu thị trường phỉ thúy giá thị trường. Nếu như nguyên thạch mở ra 8 phần 10 phỉ thúy, giá tiền thẳng lần 4 lần trở lên. Này 120.000 tiền vốn, một hồi thì trở thành 48 vạn. Tiên sinh, xin cho ta là ngài đem phỉ thúy bỏ túi. Đại hội bên trong chuyên gia sẽ là ngài hiện trường định giá. Hơn nữa có kèm chất lượng chứng chỉ, còn có thể phụ tặng một phần tiểu lễ phẩm. Chờ đến ngay ngắn một cái khối phỉ thúy toàn bộ bị đánh mài sau khi đi ra. Hội trường nhân viên làm việc cũng đi tới. Vẻ mặt tươi cười mà nói với Lương Phi. Được, Lương Phi sắp xếp thức ăn điểu vậy cười một tiếng. Liền theo nhân viên làm việc sau lưng. Qua bên kia hiện trường định giá. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Khối phỉ thúy này bị chuyên gia định giá là 50. Còn vượt ra khỏi chính mình bộ phận dự trù. Chờ đến Lương Phi lấy gói kỹ phỉ thúy trở lại cắt đá cơ bên cạnh thời điểm, lại nghe được nơi đó truyền tới mọi người một trận tiếng ồn ào. Hắn vội vàng tiến lên trước vừa nhìn, lại thấy là vị mỹ nữ kia, mỹ nữ phú thương Kiều Hạnh Nhi, chính làm người ta đem một khối giá bán 700 vạn nguyên đại hình nguyên thạch đẩy lên máy cắt đá bên cạnh. Nhân viên làm việc như thường hỏi tới có hay không hiện trường cắt đá. Kiều Hạnh Nhi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Khối này nguyên thạch có tới 3 cái thế chân vạc lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Công cụ nhỏ trường phái tự nhiên không công dụng. Lúc này, nhân viên làm việc liền mang ra một đài khá lớn đá mài máy cắt. Còn chưa có bắt đầu động thủ cắt đá, người vây xem rối rít ngừng thở. Thay lấy người khác khẩn trương không ngớt. Giống như chính mình có góp phần tiền tới mua này to lớn phỉ thúy nguyên thạch giống như. Nửa buổi, nguyên thạch bị mài đi rồi gần như một nửa ra đá. Đừng nói thấy phỉ thúy, liền tí tẹo tiểu lục đầu mối cũng không có phơi bày. Lúc này, nhân viên làm việc lúng ta lúng túng mà dừng lại tay. Biết rõ đối phương là tiếng tăm lừng lẫy phỉ thúy thương. Sợ là để cho Kiều Hạnh Nhi khó chịu, liền vội vàng nói, vị nữ sĩ này, ngài là phải tiếp tục giải sao? Nói nhảm. Giải, cái này Kiều Hạnh Nhi ngược lại tài đại khí thô. Mắt thấy nguyên thạch đã bị giải qua một nửa, vẫn không hiện nửa đinh màu xanh lá cây. Nhưng là khí như thần rảnh rỗi, tâm như chỉ thủy. Nghĩ đến, này 700 vạn số tiền lớn, tại vị này phú thương trong mắt, chẳng qua chỉ là một viên trong biển cắt đá thôi. Cách chương.